Chương 2. 837 bán ngu xuẩn thánh thú. Nhìn kỹ một chút, ngươi toàn thân tuyết trắng, muốn không gọi ngươi bạch bạch đi không không được. Chủ nhân, ngươi nhìn này tiểu bản con sóc cũng là một thân bạch nung nung, hắn càng thích hợp cái tên này hải tiểu xà không nói hai lời bán đồng đội. Thu tiểu bản con sóc tỏ vẻ chính mình hoàn toàn nghe không hiểu người khác đang nói cái gì, một trương tiểu mao trên mặt lộ ra mấy phần ngốc bên trong ngu đần. Đừng khi dễ chiêm chiếp, nó nhỏ như vậy, sức hiểu biết có hạn. Tiểu mục nhẹ nói. Nói xong, một phượng một gà một rắn một lớn vượng, nhao nhao dùng khinh bỉ ánh mắt quét cái kia bán ngu xuẩn béo con sóc một chút. Kiều kiều, cao cấp huyền thú lại đều là mở linh trí, huống chi bên cạnh ngươi mấy cái này, phàm là thần thú ở trên đều có thể hóa thành hình người. Mạc Liên ho nhẹ một tiếng, chỉ tiểu bản con sóc nói, hắn hẳn là chỉ thánh thú, nếu không lúc trước rực huyết phượng hoàng chứng tiến vào chiếm giữ ngươi chi huyên lúc, sớm một cước đưa nó đá đi không phải sao. Tiêu Mục trừng mắt nhìn, trừ lớn vượn cùng thanh loan thần điệu bên ngoài, nói cách khác bên người nàng nhỏ bạch xà cùng trứng phượng hoàng, tiểu bản con sóc, thực ra đều là thánh thú đi. Mạc Liên dùng sức gật đầu một cái, cho nên đừng bị bọn họ manh manh đắt bề ngoài mê hoặc ai manh manh đắt rồi rực huyết phượng hoàng đầu một cái không phục quái khiếu một tiếng, bản tọa xưa nay không bán manh bán ngu xuẩn, đừng muốn đem ta cùng kia hai con hai hàng, đánh đồng nếu như ta không có đoán sai, đầu. Này bán ngu xuẩn nhỏ bạch xà. Xác nhận thượng cổ U Minh Thái Hư Đại Xà. Hắn nắm giữ U Minh lực lượng. Mạc Liên quét đầu kia sóng mắt vụ sáng nhỏ bạch xà một chút. Tiêu Mục bưng lên chén nhỏ bò lên hai cái cơm, con mắt lóe sáng lấp lánh nhìn qua nhỏ bạch xà nói, vậy sau này gọi ngươi tối tăm như thế nào? Nhỏ bạch xà nghe xong, so sánh với kia không đáng tin cậy rắn rắn, mềm mềm, tinh tế, bạch bạch loại hình danh tự, này cái gì tối tăm, nghe vào dễ nghe thật nhiều. Tranh thủ thời gian một điểm đầu rắn đáp ứng, chỉ lo lắng này hố hàng tiểu chủ nhân lại muốn đổi ý chứng chứng. Dứt huyết phượng hoàng miệng co lại, La Ho Tư hiện tại đã không phải là trái trứng ADNG, lần trước ta cho ngươi đặt tên gọi hỏa hỏa. Tiêu Mục gật đầu một cái, sau thiên chủ nhân ta có thể muốn bế nhốt mấy ngày, dùng viên kia tẩy tùy đan. Các ngươi đều cho ta an ổn điểm nha, tuyệt đối không nên lẫn nhau đánh nhau có biết không. Một loạt to to nhỏ nhỏ, cùng nhau điểm đầu. Chợt nhìn vẫn là rất ngoan ngoãn nha. Chu Bạc, vị kia tiên tôn tới nha, hắn luôn luôn tại các ngươi tẩm điện bên trong qua lại đảo quanh, chắc là không biết nên như thế nào tiến đến. Hắn như thế nào còn không có biến mất a? Kiều Mục một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Liên, hắn luôn luôn tại ở. Mạc Liên hơi gật đầu, những ngày này, ta luôn luôn để ám tiêu cùng hắn uống rượu nói chuyện phiếm giải buồn, yên tâm, hắn sẽ không quá nhàm chán. Chủ nhân muốn hay không đem hắn lôi vào a? Ải các ngươi nói hắn hẳn là thần cảnh loại hình cao thủ đi, luôn luôn không quay về chẳng lẽ sẽ không có vấn đề a? Thiên đạo sẽ không tìm hắn để gây sự a? Hay là nói, này mẹ nó thực ra có đưa thần phụ, chỉ là nàng sẽ không bức tranh mà thôi a? Cầu cầu phát ra một tiếng cười, chủ nhân, bên cạnh ngươi thần cảnh cao thủ còn thiếu đây, còn không phải cả đám đều có thế dựa pháp bảo loại hình đồ vật, che giấu khí tức tránh qua thiên đạo lùng bắt đi. Tiêu Mục khẽ giật mình, ánh mắt một cách tự nhiên na di đến Mạc Liên trên thân. Chỉ nghe cầu cầu líu lo không ngừng nói, sợ cái rổ, cùng lắm thì chính là bị thiên đạo kéo đi trừng phạt chi cảnh, đi tới một lần đi cầu cầu ngươi nói cái gì a chủ nhân, ta có nói cái gì đó.